Tuấn lúc này như một con hổ bị dồn ép vào đường cùng. Máu điên trong người sôi lên sùng sục hơn bao giờ hết. Với sợi thừng xé gió kêu vun vút trong tay, Tuấn cứ thế quật vào mặt những kẻ cầm dao đe dọa tính mạng của mình. Tiếng thừng quật chan chát vào thành tàu, sàn tàu. Cảnh tượng hỗn chiến chỉ dừng lại khi mà cơ thể của Tuấn đã phải lánh không ít những vết chém từ kẻ thù. Khắp người toàn máu là máu, nhưng trên tàu lúc này chỉ có một mình Tuấn là người còn đứng vững. Tuấn vẫn nắm chặt sợi dây thừng, đang nhỏ máu tong tong xuống sàn tàu. Tám kẻ kia đã bị đánh gục, nhưng từ nãy đến giờ tàu vẫn chạy, vẫn có kẻ đang lái tàu. Thả sợi dây thừng ra, Tuấn cúi xuống nhặt lấy một con phớ sáng loáng, rồi giơ chân đạp lên cánh cửa boong tàu. Tên đang lái tàu nhìn thấy Tuấn thì toàn thân run rẩy. Máu của Tuấn, máu của những thằng đang nằm trên sàn nhuộm đỏ ao cái áo trắng mà Tuấn đang mặc. Tên lái tàu dừng lại, có thể do hắn quá khiếp sợ, hoặc cũng có thể hắn chờ đợi tiếp viện từ hai chiếc tàu khác đang đuổi theo. Tuấn phát hiện ra điều này. Nếu biết bây giờ phải đánh tiếp thì Tuấn chỉ còn con đường chết, bởi máu thì càng lúc càng mất nhiều. Kề con phớ vào ngay cổ tên lái tàu, Tuấn nghiến răng và nói như ra lệnh. Cập vào bờ, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Tên lái tàu đái cả ra quần, hắn không nói nên lời mà chỉ gật đầu lia lịa. Chiếc tàu mở hết tốc lực, đánh lái sang mặt vải, rồi cập vào bờ cách đó không xa. Vì đây vẫn nằm trong khu vực cảng, chưa ra đến cửa sông, cửa biển, nên trên bờ vẫn còn dân cư sinh sống. Trước khi rời khỏi tàu, Tuấn dùng sống dao đánh ngất tên lái tàu, rồi lao tấm thân đầy máu biến mất vào trong bóng tối. Con hổ và bầy sói cắn giết lẫn nhau, không những không giết được Tuấn mà lân cá còn bị thiệt hại nặng nề về người. Kẻ duy nhất được hưởng lợi từ vụ này chính là Cương Sáu Ngón. Một mũi tên Cương bắn trúng hai con chim. Tuấn thì bị thương rất nặng, mấy người anh em mà Tuấn đưa vào đều không qua khỏi sau vụ chém giết đó. Đáng tiếc thay cho Tuấn, vẫn không nhận ra bộ mặt của Cương Sáu Ngón. Sau khi qua cơn nguy kịch, Tuấn lại tìm về với Cương, nhưng mà vị thế lúc này của Tuấn gần như là không còn gì cả. Anh em chết, Tuấn không còn được Cương trọng dụng ở cảng cá nữa. Nhưng mà con cáo già tên Cương vẫn cứ muốn lợi dụng Tuấn như một công cụ khi cần. Cương vẫn chu cấp cho Tuấn, nhưng không giao việc với lý do Tuấn chưa hoàn toàn bình phục. Cương bố trí người khác nắm giữ khu cảng cá, còn Tuấn, từ một người có tiếng nói, sau một đêm chỉ còn là một thằng cầu bơ, cầu bất, ăn bám đẻ cả. Mẹ kiếp, thằng chó chết! Long gào lên chửi thề. Một thằng khác hỏi, nếu vậy sao đại ca lại biết lão chính là người đứng sau giật dây mọi chuyện? Chờ một điếu thuốc nữa đi, đêm nay khá là dài đấy. Cho thêm một chai rượu nữa. Tuấn đập tay xuống bàn một cái rất mạnh, khiến cho những người đang có mặt tại quán rượu đồng loạt quay lại nhìn. Trên bàn là những cái chai không đã hết rượu. Ngồi đó là một gã say mềm đang quát tháo và đòi thêm rượu. Chủ quán này hởi tay nhân viên đi lại bàn của Tuấn. Gã phục vụ cười cười. Dạ anh Tuấn, anh say lắm rồi, hôm nay uống đến đây thôi. Chưa kịp nói hết câu thì gã phục vụ đã bị tay của Tuấn túm chặt lấy cổ họng và kéo xuống. Tuấn nghiến răng. Tao nói là thêm rượu, mày điếc đấy à? Bàn tay Tuấn siết chặt khiến cho gã phục vụ không thể thở nổi. Chân tay gã giãy đỉnh đạch. Đến khi gã gần tắt thở, Tuấn mới buông tay, rồi quẳng gã ngã vật xuống đất. Nhìn cái cảnh tượng đó, chủ quán không thể đứng im. Chủ quán hùng hổ vắt cái khăn mặt sang một bên vai, rồi lầm lì bước gần đến Tuấn. Chủ quán nói, này này này, cậu định làm loạn đây đấy à? Đừng có nghĩ mình là người của anh Cương rồi muốn làm cái gì thì làm. Về ngủ đi, đừng để anh Cương phải mất mặt. Nợ tiền mấy tháng nay không trả, mỗi lần uống là muốn uống cho hết rượu xong cái tách đít đi về. Mẹ kiếp! Tuấn thở hắt ra rồi lẳng lặng đứng dậy. Chủ quán đã lên tiếng không muốn bán, Tuấn cũng đành phải bỏ đi. Đã hơn một năm nay, Cương Sáu Ngón hầu như không giao việc gì cho Tuấn nữa. Chỉ khi phải thanh toán bằng đánh đấm, chém giết, hắn mới gọi đến Tuấn. Mỗi lần xong xuôi hắn lại vứt cho Tuấn một ít tiền, coi như công xá. Bước chân vào giang hồ khi chỉ mới 16 tuổi. Có sức vóc, bản lĩnh, nhưng mà sự non nớt, thiếu kinh nghiệm đã khiến cho Tuấn không lường trước được câu giang hồ hiểm ác. Có địa vị từ khá sớm, có thanh thế ngay từ khi chân đất chân giáo và làm giang hồ. Và rồi cũng phải trả một cái giá quá đắt. Lần đó Tuấn không chết, nhưng mà những người anh em của Tuấn đã phải nằm xuống. Đến lúc ấy thì Tuấn mới thấm cái nỗi đau của một kẻ thất bại. So với cường sáu ngón hay là lân cá, suy cho cùng, Tuấn chỉ là một thằng nhóc. Trò chơi giang hồ với Tuấn lúc ấy hãy còn quá sớm. Khi ra đời nhanh, đạt được thành quả nhanh mà sau đó thất bại, nếu mà không dốc lại tinh thần để tìm ra một lối đi khác, con người ta sẽ rất dễ để suy sụp. Tình trạng của Tuấn lúc này chính là như thế. Vắt cái áo lên vai, Tuấn lảo đảo bước đi. Nhưng mà rồi Tuấn khựng người lại sau khi nghe câu nói của tên chủ quán rượu. Đúng là con chó điên. Không hiểu ông Cương còn nuôi nó làm cái gì. Loài này cứ đuổi mẹ nó đi cho rảnh nợ. Ngày trước nghe đồn cũng gây gớm lắm, mà giờ nhìn có khác gì cái con chó ghẻ không? Tuấn cười khà khà, phá hơi rượu rồi hỏi khi mà không thèm quay lại nhìn. Mày vừa nói tao là chó à? Vẫn chưa chịu đi mà còn đứng đó lèm bèm. Cút! Tuấn vung chân đá bay cả cái bàn khiến cho bát đĩa chai lọ trên bàn rơi vỡ loảng xoảng. Khách đang ngồi nhậu giật bắn cả người. Tên chủ quán thì không chịu nổi nữa. Bản thân hắn ở đây cũng là người có quan hệ. Mở cái quán nhậu này không phải đơn giản thích là mở. Trong quán của hắn đương nhiên cũng có bảo kê. Bọn bảo kê thường ngày nhìn Tuấn cũng rất nóng mắt. Vì Tuấn là đàn em của cơm sâu ngón, ở đây ai cũng biết. Gần 2 năm trước người ta đồn đại về Tuấn cũng khá nhiều, nhưng mà đó là câu chuyện của 2 năm về trước. Còn bây giờ thì trong mắt đám bảo kê, Tuấn chỉ là một cái thằng nhóc, bầy lớn, nạt rượu. Tên chủ quán gào ầm lên. Chúng mày, đánh chết con mẹ nó đi cho tao, thằng chó đẻ này. Chỉ chờ có vậy, cả đám bảo kê tầm 5-6 tên đang ngồi chung một bàn lập tức đứng dậy và lao về phía Tuấn. Vắt cái áo vào thành ghế nhựa, Tuấn nghiêng bên nọ rồi lại đảo sang bên kia. Bàn này hốc hết 3 chai rượu, giờ cũng hơi ngà ngà. Tuấn lẩm bẩm đếm. 1 thằng, 2 thằng, 5 thằng. 2 thằng bảo kê nhanh chân tiếp cận Tuấn rồi cùng tung 2 cú đấm. Loạng choạng thế nào Tuấn lại ngã người ra đằng sau và né được hết. 2 thằng bảo kê lỡ đà suýt nữa thì ngã. Tuấn giơ 2 chân lên đạp trúng vào ức của 2 thằng rồi bật tôm đứng dậy. Nhìn bộ dạng của Tuấn này cũng nghĩ thằng say này chắc căn may nên là đánh trúng. 5 thằng bảo kê nhìn nhau rồi nhất loạt lao vào. Khi cả 5 thằng đang lao vào thì một thằng tự nhiên bật ngửa ra đằng sau. Cứ như thể nó vừa húc vào một tảng đá vậy. Nhưng mà không phải. Tuấn vừa tung một cú đấm ngay chính giữa mặt một trong số 5 thằng bảo kê, khiến cho thằng này nằm đo đất, miệng bê bết máu, gãy cả răng. Trong lúc 4 thằng kia còn đang mải nhìn đồng đội trợn ngược cái lòng trắng lên thì Tuấn không cho chúng một cơ hội nào cả. Tuấn lao vừa túm đầu một thằng rồi ấn thẳng vào nồi lẩu bốc khói nghi ngút của một ban nhậu ngay gần đó. Mặc cho thằng kia nóng bỏng giấy lên như đỉa phải vôi, nhưng hắn không thể nào một vùng dậy được. Cơ thể hắn nặng như là bị đá đè. Nhìn cảnh tượng đấy ai cũng phải hét toáng lên. Miệng chai bia bắn tung tóe. Tuấn bị một thằng dùng chai rượu đập thẳng vào đầu từ phía sau. Lôi đầu thằng đang bị nhúng trong nồi lẩu ra, Tuấn quẳng nó sang một bên rồi lè lưỡi liếm dòng máu đang chảy xuống miệng từ trên đỉnh đầu. Không nói không rằng, Tuấn lao vào thằng vừa đập chai đầu vào đầu mình. Thằng kia vừa hoảng vừa sợ, nó giơ phần chai bị vỡ lởm chởm, sắc nhọn, những miếng thủy tinh lên cao ngang tầm mặt để Tuấn nhìn thấy mà rụt tay lại. Nhưng mà không, Tuấn cười khăng khăng rồi vẫn tung một cú đấm vào thẳng cái cổ chai nhọn hoắt đấy. Miệng chai cắm sâu vào nắm đấm của Tuấn, cái cổ chai bị Tuấn đấm vỡ nát. Nắm đấm không những không bị giảm lực mà ngược lại, những miếng thủy tinh đang ghim vào da thịt Tuấn theo đà cú đấm phập vào mặt thằng bảo kê, một sự điên rồ đến không thể tưởng tượng. Người có mặt ở quán nhậu hoảng sợ đến cứng cả cổ họng. Họ không dám tin lại có một kẻ liều lĩnh đến mức độ như vậy. Bàn tay của Tuấn bê bết máu. những miếng thủy tinh vỡ vụn găm thẳng vào xương. Nhưng mà Tuấn vẫn cười như một thằng tâm thần, không có cảm giác đau đớn. Nằm dưới đất là thằng bảo kê bất động, mồm miệng, mắt mũi của nó bị đấm dập nát hết cả. Thủy tinh găm vào da thịt, vào cả mắt của nó, khiến khuôn mặt gần như là bị biến dạng. Cả quán nhỏ toán loạn, người bỏ chạy, kẻ cố đứng hiếu kỳ muốn xem tiếp Tuấn sẽ làm gì. Chứng kiến độ điên của Tuấn còn hơn cả những lời đồn đại trước đây. Hai thằng bảo kê còn lại vội bỏ chạy khi mà Tuấn quay lại nhìn chúng. Tên chủ quán nhậu sợ đến luống cuống. Nhìn mặt Tuấn giờ đây còn dữ tợn hơn cả ma quỷ. Hắn choảng đến nỗi tự vấp té khi mà Tuấn lờ lờ bước về phía hắn, túm lấy cái mái tóc được vuốt dầu bóng nhảy nhụa. Tên chủ quán, Tuấn hỏi lại câu hỏi ban nãy: mày nói tao là chó phải không? Máu tanh nhơ nhớp đang chảy xuống mặt tên chủ quán, hắn u ớ: ôi tha cho tôi xin lỗi cậu. Từ giờ cậu muốn uống bao nhiêu cũng được à? Mày không trả lời tao, tao có phải là một con chó không? Bao nhiêu người đứng đó nhưng mà chẳng ai dám can. Tên chủ quán câm bặt. Đám đấm của Tuấn vẫn còn ghim miếng chai thủy tinh. Tuấn nhe răng ra cười rồi cứ thế rúi nắm đấm vào mồm tên chủ quán. Thủy tinh từ tay Tuấn như muốn xé nát cái miệng của gã lắm lời, bị túm đầu giữ chặt và không thể thoát ra. Lại bị Tuấn rúi nắm đấm đẩy miệng chai vào mồm và dây đi dây lại. Quá đau đớn, tên chủ quán bật khóc, cố háng cái miệng nhoe nhoét móng ra để mà van xin. Hắn cầu khẩn: ui đau quá, tha cho tôi chịu không nổi. Nhưng mà ngay khi hắn vừa mở miệng thì Tuấn đã ấn thẳng nắm đấm của mình vào miệng hắn. Mặc dù nắm đấm quá khổ đó không thể vừa cái miệng của con người, vậy mà Tuấn nghiến răng nghiến lợi ấn mạnh vào. Cảm tưởng lúc đó miệng của thằng chủ quán kia phải rách toác cả ra. Tuấn trợn mắt và quát lớn: Nói cho tao nghe xem nào, tao có phải là chó không? Nói. Thằng chủ quán nhậu mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, có lẽ hắn sắp tắc thở. Nhưng mà Tuấn không muốn giết người. Tuấn rút mảnh nắm đấm từ trong miệng thằng chủ quán ra, khiến cho răng của hắn văng tứ tung, buông bàn tay đang nắm đầu thằng chủ quán. Tuấn quay lại chiếc ghế ban nãy, lấy cái áo vắt lên vai rồi lảo đảo bước đi như chưa xảy ra chuyện gì. Trong khi tất cả mọi người trong buồng giam đang nín thở vì sự ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin tự chế nhỏ xíu, họ ghê người, lắc đầu, bởi trên mu bàn tay phải của ông Tuấn là chẳng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, lồi lõm khác nhau, thì đâu đó vang lên tiếng có người uống nước. Cả buồng quay lại nhìn, ông Tuấn cũng quay lại nhìn. Ngồi lọt thỏm phía sau đám đông là tên hôm nhập buồng đã lớn giọng thay thức ông Tuấn. Hắn đang cầm cái chai rồi tụ ngược nước vào trong đó, lòng hỏi: mày làm gì vậy? Uống nước thì uống nước khẽ khẽ thôi, không thấy đại ca đang kể chuyện à? Nhưng mà ánh đèn pin soi vào thì cái chai nước đó có màu vàng. Nó không phải là nước bình thường, mà nó là nước tiểu. Tên kia thế vậy sợ quá hò sặc sụa, không kịp lau mồm. Hắn bỏ lại chỗ ông Tuấn rồi chắp tay cầu xin: Đại ca tha cho em. Là em ngu dốt, em là súc sinh, em không biết nên đã chọc giận đại ca. Này em tự uống nước tiểu của mình để xin đại ca tha cho em. Giờ đại ca có bắt em uống nước tiểu của đại ca em cũng chịu à? Cả buồng không nhìn nổi cười, nhưng tất nhiên là chẳng ai dám cười to. Ông Tuấn lắc đầu: không phải làm như thế. Tự nhiên chúng mày lại đi uống nước tiểu làm cái gì? Thế bây giờ có nghe tiếp không? Cả buồng gật đầu lia lịa. Long câu mày nói với tên vừa uống nước tiểu: đi xúc miệng đi, mồm mày khai quá rồi đấy. Ông Tuấn mỉm cười và tiếp tục câu chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, Bài Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội hành động dài kỳ của tác giả nổi tiếng Trường Lê, có tựa đề Lửa Đen, hay còn có cái tên rất quen thuộc đó là Dì Ghẻ phần 4. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện của đời ông Tuấn khi mà ông đang tua ngược lại thời gian, kể về những cái quá khứ hào hùng của mình trước khi nhập trại như thế nào, thì quý vị hãy bấm like, đăng ký kênh YouTube Chị Giọng để chúng ta lắng nghe Hồng Nhung kể tiếp cho quý vị câu chuyện này vào khung giờ phát sóng cố định là 12:30 chiều ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.